Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1054, chương 1055, ta bảo kê ngươi rồi. Lam Tiểu Nghê nhìn huyết hồn ngọc quan ngoài có nhiều chút hậm hực. An Lâm khẩn cầu: An Lâm lão đại, bây giờ ta là ngươi ân nhân cứu mạng rồi, có thể hay không đem nạp giới trả lại cho ta? An Lâm cười ha ha: Lam tiểu đệ cứu lão đại không phải là thiên kinh địa nghĩa sự tình sao? Khóe miệng của Lam Tiểu Nghê kéo ra, tựa hồ là thói quen An Lâm không biết xấu hổ, ngược lại cũng sẽ không nhắc chuyện này, chỉ là có chút tâm thương bản thân, ngay cả chính nàng cũng không biết, lúc ấy vì sao lại làm ra cái loại này lựa chọn. Nàng chỉ là đơn thuần địa không muốn nhìn thấy An Lâm tử. Sau đó liền làm như vậy, căn bản không có suy nghĩ qua hậu quả, cũng chưa từng nghĩ chính mình có thể chết hay không chuyện này. Về phần trước đối với Bạch, nàng mang tính lựa chọn coi thường. Hai người cũng rơi vào trầm mặc, yên lặng khôi phục thương thế. Hang động thế giới trở nên yên tĩnh lại, cũng không biết trải qua bao lâu. Lam tiểu đệ, An Lâm đột nhiên nói. Ừ, thế nào? Lam Tiểu Nghê mở ra bích trong mắt màu lam, nhìn về An Lâm, lại phát hiện An Lâm vẫn còn ở tuân thủ không nhìn chính mình ước định. Cảm ơn, An Lâm nói. Lam Tiểu Nghê hơi sững sờ, trong lòng xông lên nào đó bị công nhận cảm giác thành tựu. Nguyên lai ngươi cũng sẽ nói những lời này, vậy ngươi dự định thế nào cảm ơn ta? An Lâm nhìn cách đó không xa tế đàn mặt đất, kia một đạo sen lẫn ảm đạm vảy cá thật dài vết máu, phảng phất liên tiếp địa ngục cùng trời đường cầu. Hắn nhẹ giọng nói, coi như lão đại, sau này ấy ngươi chuyện, ta che phủ. An Lâm ngữ khí thập phần kiên quyết, phảng phất xuống một cái vô cùng trọng yếu quyết định. Lam Tiểu Nghê hít mũi một cái, khóe mắt rưng rưng, chịu đựng nức nỡ nói, tạ ơn lão đại nhiều. Tiểu đệ chính thức trở thành chính thức, bây giờ cũng có lão đại cái lồng người. Đây là An Lâm có thể vì Lam Tiểu Nghê làm việc. Mạng hắn là nàng liều chết cứu về. Ở nàng bị khi dễ thời điểm, hắn liền tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Một lúc lâu sau, An Lâm thương thế khôi phục không sai biệt lắm. Hắn đứng lên, nhìn quanh liếc mắt bốn phía, phát hiện ngoại trừ một cái sông viêm không ngừng lăn lộn chảy xuôi, chung quanh cũng cực kỳ tĩnh lặng, giống nhau trước bộ dáng. An Lâm vừa liếc nhìn bên trong quan tài Lam Tiểu Nghê. Lam Tiểu Nghê phòng ở huyết ngọc hòm hồn quan tài cùng tiên đan đồng thời trị liệu xong, đã vảy kết dụng, một lần nữa xuất hiện trắng như tuyết bóng loáng da thịt. Cũng có tân miếng vảy ở đuôi cá thượng xuất hiện, không còn là trước thối giữa bộ dáng. Xấu xí ngư lần nữa biến trở về rồi mỹ ngư. Mỹ nhân ngư phòng cơ bản chữa hết, thế nhưng sâu tận xương tủy thuốc phiện lại còn cần không thiếu thời gian mới có thể hoàn toàn thanh trừ. Lam Tiểu Nghê phát giác ánh mắt của An Lâm, cùng hắn liếc nhau một cái, toát ra thanh lệ, cười lúm đồng tiền, mở miệng hỏi, An Lâm lão đại, là phải tiếp tục hành động sao? Ta thương đã gần như khỏi hẳn rồi, có thể đi ra. Nghe vậy An Lâm lúc này lắc đầu, không được. Bên trong cơ thể ngươi độc tố còn không có hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ. Hay là ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe đi. Ta trước đi nhìn chung quanh một chút tình huống. Không, ta muốn cùng đi với ngươi. Lam Tiểu Nghê giãy giụa từ trong quan tài bò dậy. Vạn nhất Tây Hải Tử còn phải tới ghim ngươi, có ta ở đây bên cạnh ngươi cản trở, hắn cũng sẽ không làm bậy. An Lâm nhìn tự nguyện làm thân thể con người tấm thuẫn Lam Tiểu Nghê, rơi vào trong trầm mặc. Lúc này, Lam Tiểu Nghê đã nhảy ra quan tài, nhẹ nhàng vòng vo một vòng, cười nói, xem đi, An Lâm lão đại, ta đều nói mình không việc gì. Nôn, nàng lại vừa là một hớp lớn màu đen huyết thủy phun ra ngoài. An Lâm, ngoặc kép, Lam Tiểu Nghê, ngoặc kép, nếu như ta nói, đây là tự nhiên trừ độc hiện tượng, ngươi tin không? Lam Tiểu Nghê tội nghiệp mà nhìn An Lâm, dẹt đến cái miệng nhỏ nhắn nói, khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo, chỉ quan tài, lớn tiếng nói, bây giờ, lập tức, cút cho ta hồi trong quan tài đi. Lam Tiểu Nghê thân thể mềm mại khẽ run, cưỡng bức An Lâm lạm dụng uy quyền, không thể làm gì khác hơn là mặt đầy uy khuất nằm lại quan tài. Ngoan ngoãn chữa trị thương thế, thấy An Lâm có chút tức giận đó thần sắc, chẳng biết tại sao, trong lòng nàng nổi lên một tia ngọt ngào. An Lâm lại từ trong nạp giới đem Đạt Tam cùng yêu cơ thả ra ngoài. Hạ làm chúng nó bảo vệ tốt Lam Tiểu Nghê, lúc này mới bắt đầu rồi cái thế giới này tìm tòi. Tây Hải Tử ở Lam Tiểu Nghê liều chết cứu An Lâm sau khi liền cũng không có xuất hiện nữa. Bất quá dù vậy, An Lâm cũng không dám xem thường. Thần thức toàn lực thả ra, đồng thời đem Chu Tước Cảnh cùng cục gạch nắm trong tay. Là, đối với cái này loại vượt qua hắn phạm vi năng lực lực lượng, chỉ có phần mềm hách một loại đồ vật mới có thể cho làm được hữu hiệu ngăn trở. Chu Tước Cảnh cùng cục gạch là lựa chọn tốt nhất. An Lâm tới trước cái kia màu xanh ra trời hình chữ nhật khối lập phương trước mặt, khẽ vuốt ve khối lập phương vết nứt. Vật này bị Tây Hải Tử trường mâu đâm ra một cái lỗ thủng to, nhưng phát ra ba động vẫn như cũ vô cùng mãnh liệt. Thần giám thuật, liên tiếp tin tức bắt đầu trong đầu hiện lên. Hải Tâm Thạch, ở Tây Hải sâu bên trong, đại địa cùng đại dương lực hội tụ thiên nhiên tạo thành kết tinh, là bồi dưỡng vũ khí đứng đầu chứa vật, thần cấp tài liệu. An Lâm hai mắt sáng lên, lại là một kiện thần cấp tài liệu, hơn nữa còn là bồi dưỡng vũ khí loại này thế gian hãn hữu chân bảo hiếm thế. Lần này chế tạo thần khí tài liệu thật giống như đã cơ bản gom góp xong rồi. Một vệt cảm giác cổ quái từ An Lâm trong lòng dâng lên, thật giống như ở nơi này trong di tích đạt được bảo vật cũng là vì để cho hắn có cơ hội chế tạo một món thần khí tựa như. Hắn lắc đầu một cái, đem loại này ý niệm cổ quái bỏ ra. Cái này hoặc giả chẳng qua là mộ địa chủ nhân thu tập phích đi, thích để cho thí luyện giả cảm nhận được cái loại này. Thu thập được đủ bảo vật là có thể triệu hoán thần khí kỳ lạ cảm giác. An Lâm không chút do dự Hải Tâm Thạch nâng lên, thu nhập trong nạp giới. Hắn suy nghĩ một chút, lại đem trong nạp giới chuôi này màu xanh ra trời trường mâu cực kỳ cẩn thận lấy ra. Chuôi trường mâu này là do Tây Hải Tử thần đạo lực ngưng tụ mà thành, là ngay cả hắn thân thể cùng Hải Tâm Thạch cũng có thể tùy tiện đâm thủng đáng sợ sự vật. Như thế nào đi nữa cẩn thận cũng không quá đáng. Nói thật, trường mâu này muốn thật là đơn giản thần đạo lực hội tụ mà thành, không thể nào biết lâu như vậy bảo hiểm tất cả cầm nguyên trạng, coi như bỏ vào nạp giới cũng không có một tia biến hóa. Này rất cổ quái rồi. An Lâm còn lo lắng trường mâu này xuất hiện sẽ kinh động đến Tây Hải Tử. Toàn thân hắn căng thẳng, có chút khẩn trương nhìn một cái cách đó không xa hư không. Thấy không có động tĩnh gì sau khi, hắn lúc này mới có chút yên lòng đối với trường mâu sử dụng thần giám thuật. Rất nhanh, giám định tin tức liền hiện lên đầu. Phá giáp thần mâu, do Tây Hải Tử thần đạo lực cùng thần đạo chân ý biến thành, ẩn chứa Tây Hải Tử đối với thủy hệ công kích một đạo chí cao lĩnh ngộ, có thể hấp thu trong đó lực lượng dùng cho tìm hiểu. An Lâm đạt được những tin tức này, có chút sửng sốt một chút. Chuôi trường mâu này quả nhiên không phải là đơn giản năng lượng thể, lại còn ẩn chứa Tây Hải Tử đạo chi cảm ngộ. Đây là cho hắn ném một cái truyền thừa tiết tấu a. Mặc dù phương thức có chút thô bạo, nhưng là kết quả tóm lại là tốt. An Lâm hướng về phía cách đó không xa hư không, có chút chắp tay, cảm ơn. Tây Hải Tử lộng khéo thành vụng, để cho An Lâm trong lòng rất thoải mái. An Lâm mặt đầy hài lòng, đang muốn đem trường mâu thu hồi nạp giới, ánh mắt lại liếc nhìn rồi cách đó không xa quan tài. Mặt lộ vẻ suy tư, hắn còn nhớ ban đầu nói chuyện, không như bây giờ liền thực tiễn trước cam kết chứ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục